Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 thiếu chủ, tiên thiên 5 tầng tu vi, lại có được như vậy khủng bố lực lượng cùng tốc độ. Có thể so với tiên thiên 6 tầng, không, tiên thiên 7 tầng chi uy, nếu là phối hợp thượng cường đại công pháp, Lý Sảng trong mắt lửa nóng chi sắc khó có thể đạm đi. Lại nổi lên một tầng kiêng kỵ. Cái này đại ly nếu là không thể nắm giữ, nhất định phải sát. Ai, gia hỏa này, đảo thật đúng là tranh đua. Xuân Thập Tam Nương nhìn đại ly ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Cũng có chút tính toán chi sắc, chỉ là thực mau liền liễm đi, Diệp Tử Thanh bàn tay trắng nửa chống đầu. Thấy như vậy một màn lộ ra một chút ngạc nhiên. 3 tháng thành tựu tiên thiên 5 tầng, đã là cực kỳ khủng bố. Thế nhưng còn có được như vậy chiến lực, chẳng lẽ cái này đại ly là thể chất thiên phú giả? Nếu là như thế, phanh, phanh, phanh, 3 cái hô hấp, hơn 10 cái tiên thiên cao thủ đều bị đánh gục. Lúc này, một đạo hắc ảnh xoát đến giống như phi ưng giống nhau phun xạ đến đại ly phía sau. Bàn tay vung lên, một cái thanh mộc khí lưu ước chừng có đùi thô, chiều đại ly oanh đi xuống. Luyện khí thuật pháp, mộc chi khí, vèo, đại ly thân thể bắn ra, quỷ dị quay lại một phương hướng, giống như không có trọng lực giống nhau, nhảy vọt đến trên lôi đài đến một viên cây cột thượng. Lạch cạch, Lý Sảng đồng dạng dừng ở cây cột thượng, oanh, thanh mộc khí lưu oanh trên mặt đất, tạp ra một cái 1 mét đường kính nửa thước chiều sâu lỗ lõm, Lý Sảng đôi tay mặt trên bốc cháy lên. Màu xanh lá dòng khí. Mộc thuộc linh khí, hồn hậu cứng cỏi, tuy rằng lực công kích không phải mạnh nhất đến, nhưng là kéo dài lực lại là lợi hại nhất. Lý Sảng chiêu thức ấy thanh mộc khí lưu, tùy thời tùy chỗ đều có thể đổi ra mộc thuộc thuật pháp. Không nghĩ tới, người đến tốc độ thế nhưng mau đến trình độ này, Lý Sảng cảm thấy khó giải quyết. Trước mắt đến đại ly lần nữa vượt qua hắn đoán trước, mặc danh cho hắn một loại uy hiếp cảm. Làm hắn nguyên lai tính toán dần dần tan rã, sát khí càng ngày càng nồng. Quá khen, các ngươi nhiều như vậy luyện khí cao thủ, ta tốc độ không mau, chờ hạ như thế nào trốn chạy, trốn chạy, chạy trốn ý tứ. Lý Sảng minh bạch đại ly ý tứ, đó là trong mắt tàn khốc chợt lóe, chết cũng không thể làm đại ly chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô cùng, ngươi quá quật cường, xem ra là không thể khi ta nhi tử. Đáng tiếc, nói, Lý Sảng đôi tay thanh mộc khí lưu thình lình hóa thành từng điều thô to dây đằng. Cự lực đằng, xoát, xoát, từ 4 phương 8 hướng tiêu bắn mà đến. Dây đằng thô to như cánh tay, mũi nhọn xúc tua như một cây sợi tơ, lại như là có thể đâm thủng cốt cách cương châm. Tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền tới rồi đại ly trước mặt. Đại ly đang chuẩn bị phản công. Đột nhiên, phía sau tiếng gió tật tới, một tiếng thanh lệ nũng nịu thanh truyền đến, ngay sau đó, mấy đạo kiếm quang cuốn lên, lập lòe chung, đêm này đó dây đằng đập lệch khỏi quỹ đạo mở ra. Ngay sau đó, một bóng hình một phen giữ chặt cánh tay hắn, đi mau. Đại ly một bên đầu, liền thấy được một trương tươi mát lịch sự tao nhã đến khuôn mặt nhỏ, tóc dài phiêu phiêu. Trong mắt mỏng có kinh sắc, cái này nữ hài, kêu Đại Linh, nàng vừa mới phát ra đến kiếm khí chung, ẩn chứa đến là tiên thiên 6 tầng chân khí, cái này nữ hài, mới là 4 gia tộc bên trong trước mắt tu vi tối cao tuổi trẻ con cháu. Mà nàng tuổi, chỉ so Đại Ly lớn một chút, 15 tuổi, bang, hai người nhanh nhẹn rơi trên mặt đất, tiếp theo, phía sau dồn dập đến tiếng xé gió đánh úp lại. Đại Linh phản xạ tính muốn đem Đại Ly đẩy ra. Ở Đại Dương cùng Đại Hàm tiếng kinh hô chung, Diệp Tử Thanh đôi mắt nhíu lại, liền phải đứng dậy, đột nhiên lóa mắt đến u lam quang mang, bí mật mang theo tê tê đến tiếng sấm thanh, hấp dẫn mọi người trong mắt. Trên đời vạn binh chi vương chính là kiếm, nhưng là Đại Ly không tu hành quá kiếm pháp, đối thứ này cũng không quen thuộc. Nhưng thật ra biết Vatican bên trong có đem thần thánh chi kiếm. Bất quá đối nàng mà nói cũng bất quá tương đối lóa mắt mà thôi. So sánh với tới, nàng càng thích chỉ thủ hoặc là loan đao linh tinh đến gần người cách đấu vũ khí sắc bén, bất quá. Hiện tại tạm thời trước dùng, tay phải nắm che kín lôi điện trường kiếm. Một vòng, xoát, một đạo 2 mét đường kính lôi hình cung ngang nhiên tiêu bắn mà ra. Bén nhọn, bạo ngược, oanh đến một tiếng. Những cái đó dây đằng liền hóa thành cháy đen bột phấn. Tạc vỡ ra tới, Lý Sảng khuôn mặt xoát vặn vẹo. Sao có thể, mà Đại Ly nhẹ nhàng ấn hạ Đại Linh bả vai. Lưu lại một câu, hộ hảo ngươi muội muội. Sau đó, hóa thành khủng bố đến tàn ảnh. Chớp mắt liền tới rồi Lý Sảng phía trước trên không. Bay lên, trong tay lôi kiếm hí vang, trong mắt ám huyết quang mang lập lòe. Môi đỏ yêu diễm, kia trong nháy mắt. Lý Sảng đều có chút thần bí trong đó đến mỹ cảm. Lực cùng mỹ, giết chóc cùng nghệ thuật. Huyết cùng tử vong, làm ngươi nhi tử. Bằng ngươi, oanh. Nhất kiếm, liền nhất kiếm, lôi kiếm chém xuống, phối hợp nam tước hậu kỳ đỉnh đến huyết tộc chi thân. Tốc độ, lực lượng, không thể địch nổi, mộc pháp chi thuẫn, vèo vèo vèo, từng điều dây đằng ngưng tụ sai kết tre ở trước người. Oanh, khủng bố đến nổ mạnh lực theo sát tùy mà đến tê mỏi tính làm Lý Sảng thân thể xoát đến cứng đờ. Tiếp theo, cắt sát, tấm chắn tan vỡ. Đại Ly đến thân thể đáp xuống, mũi kiếm thẳng để hắn giữa mày. Hoác, vèo, phần phật, hỏa cầu, thủy cầu, lưỡi dao gió, từng đạo hăng hái chiều Đại Ly oanh tới, che ở nàng trước người. Mà kia ba cái luyện khí cao thủ, đã là chạy vội tới trên đài. Gia chủ, mau, giết nàng, Lý Sảng không còn nữa phía trước thong dong tư thái. Giờ phút này sát ý dữ tợn. Thậm chí có chút kinh hoàng. Đại Ly thế nhưng là hiếm lạ đến lôi hệ tiên căn người tu tiên. Nếu là như thế cũng thế. Thế nhưng có thể lấy tiên thiên 5 tầng tu vi. Công giết hắn cái này luyện khí 1 tầng đến tu sĩ. Như thế khủng bố. Không giết không được. Mặt khác ba người làm sao không phải như thế sợ hãi. Đó là đồng thời xông tới. Liên thông Lý Sảng. Đó là 4 cái luyện khí cao thủ vây công. Ha, tới hảo, Đại Ly không vội phản hỉ. Thân là huyết tộc, nhất không sợ chính là chiến đấu. Bởi vì vốn chính là giết chóc giả. Như thế nào sợ hãi? Trên đài, 5 cái có được luyện khí kỳ chiến lực đến các cao thủ điên cuồng công sát. Hỏa cầu, thủy cầu, mộc pháp, lôi điện, rắc rối đan sen, ngọn lửa thiêu đốt, thủy quang gặp phải. Dây đằng đầy trời, lôi điện dữ tợn gào thét, nơi trốn nổ vang tạc nứt. Chớp mắt, lôi đài liền ra nẻ ra từng đạo vết nứt, lung lay sắp đổ, mà trên khán đài, Tiết Bưu Dương giống như hắn đệ tử giống nhau. Hoàn toàn đã biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Rốt cuộc là có ý tứ gì, tiên thiên 5 tầng. Đại kỳ là thiên tài. Không, còn có tiên thiên 6 tầng đại linh. Đại linh là thiên tài. Không, còn có một cái Đại Ly một người một mình đấu 4 cái luyện khí kỳ cao thủ. Lạch cạch, đại gia, một cái cá nhân đều một mông ngồi xổm trên mặt đất. Đặc biệt là đại bác không? Hai mắt phóng không? Không biết suy nghĩ cái gì? Mà đại dương, lại là che lại chính mình ngực. Lại nhìn về phía nơi trong một góc đến 2 cái cháu gái. Cho tới nay rối rắm cảm xúc rốt cuộc cởi bỏ qua hôm nay. Hắn cũng liền không nợ đại gia. Xem Đại Ly đối hắn này 2 cái cháu gái thái độ. Nàng vẫn là giống như trước kia giống nhau. Ân oán phân minh. Có lẽ sẽ đối xử tử tế các nàng đi. Nghĩ như thế, Đại Dương khóe miệng mỉm cười. Bọn họ bị nhốt. Luyện khí kỳ cao thủ không phải chết, chính là mất đi chiến lực. Mà Lý gia còn có một đống lớn người cùng 2 cái luyện khí kỳ cao thủ thủ Phạm gia, Phó gia người, giờ phút này thân hãm nhà tù, không dám nhúc nhích là lúc, cũng ở quan vọng trên lôi đài đánh nhau, Đại Ly. Sẽ thắng sao? Không thể nào đi, 4 cái luyện khí kỳ A. Đại Ly, người thúc thủ chịu trói đi. Tiểu tử, quy thuận ta Lý gia. Ta Lý gia phụng ngươi vì thiếu chủ. Lý Sảng đám người càng đánh càng kinh hãi, bởi vì phát giác Đại Ly càng ngày càng khó chiến. Tựa hồ, đã thích ứng loại này chiến đấu hình thức dường như. Đích xác, Đại Ly đối với thế giới này thuật pháp chi vị lĩnh giáo đến cũng không nhiều. Kiếp trước đến phương thức chiến đấu yêu cầu điều chỉnh lại đây. Mà năm cái luyện khí kỳ tu sĩ đến vây công. Đó là đại biên độ áp bức ra nàng chiến đấu bản năng, xin lỗi. Tương đối với cái gì thiếu chủ chi vị, ta càng thích thu hoạch các ngươi đến sinh mệnh. Đại Ly hơi mỏng đến môi cong lên độ cung. Trong mắt đến huyết quang càng sâu. Xoát, đột nhiên, tay trái vừa nhấc, quỷ dị đến hơi thở đột ngột ngưng tụ. Lôi pháp chi, một trọng bạch lôi, tay trái lòng bàn tay. Bạch quang hội tụ, nhẹ nhẹ rung động, thật dài đến lôi quang cái đuôi có vẻ sát vì xinh đẹp. Mà ở Lý Sảng đám người trong mắt, lại là bùa đòi mạng. Bang, một đạo bạch lôi quang cầu, mang theo một trọng lôi quang vựng, chiều một người đầu oanh đi, một giây trăm mét đến tốc độ. Oanh, đầu tạc nứt, chạy, mau. Lý Sảng cùng mặt khác hai người xoay người liền hướng ba phương hướng chạy trốn, nhưng mà. Xoát, Đại Ly tay phải lôi quang hình cung đảo qua, bắn về phía chạy trốn chậm nhất một người. Tay trái bạch lôi quang cầu vứt ra, quanh hướng người thứ hai đầu. Mà bản nhân, nhìn bay vọt Lý Sảng, trong mắt tinh quang chợt lóe, từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa, rót vào chân khí. Định thân phù, xoát, một đạo thanh quang quỷ dị tiêu bắn mà ra, áy náy dừng ở Lý Sảng trên người. Mà Lý Sảng đột nhiên cảm giác thân thể kinh mạch toàn bộ bị phong bế. Từ giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Phanh, phù, bùa chú. Mọi người kinh ngạc, như thế nào Đại Ly lại làm ra một lá bùa ra tới. Hơn nữa vẫn là tương đối chân quý định thân phù. Tiên thiên năm tầng chân khí thôi phát định thân phù. Thế nhưng có thể đứng vững Lý Sảng một người luyện khí tu sĩ. Khẳng định không ngừng thanh đồng cấp bậc. Hay là bạch ngân cấp bậc, ít nhất cũng là thanh đồng trung giai định thân phù. Diệp Tử Thanh như suy tư gì đến nhìn Đại Ly. Định thân phù tương đối chân quý đặc dị bùa chú, đặc biệt là đẳng cấp cao, càng là sang quý vô cùng. Chính là kinh đô, buôn bán đến cũng là không nhiều lắm. Cái này Đại Ly, là từ đâu được đến đâu. Hơn nữa, nàng mới tiên thiên năm tầng. Như thế nào sẽ có thể phát ra như thế cường đại đến lôi pháp chi công? Lại không có mượn dùng pháp khí. Thật sự là quái dị đến cực điểm. Ngay lập tức ý niệm một quá. Trên lôi đài bốn người. Ba người đã chết. Lý Sảng quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy. Chỉ có thể duy trì 5 phút. Đến chạy nhanh giết ngươi a. Đại Ly đứng ở trên đài. Tay trái lôi quang lập lòe. Nhổ cỏ tận gốc. Nàng sẽ không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm. Bao gồm bên kia đang ở thật cẩn thận dịch thân thể đến đại kỳ. Buồn cười mà đáng thương. Nhưng là như cũ đến chết. Người này, quá khủng bố. Thủ đại ra hai người. Trong tay phát run, do dự mà có phải hay không muốn chạy trốn. Hoặc là, thần phục, bọn họ vốn là không phải người của Lý gia. Mà là bị lung lạc. Vứt bỏ Lý ra căn bản vô tâm lý gánh nặng. Nhưng là trên thực tế bọn họ càng muốn chạy trốn. Chỉ là nghĩ đến Đại Ly kia khủng bố đắc thủ đoạn. Đó là sợ hãi hai chân nhũn ra, đừng nói là bọn họ. Tiết Bưu Dương bọn người là như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, sợ cái này âm tình bất định. Sát phạt lãnh khốc đến Đại Ly công tử giết bọn họ. Lý Sảng ngã xuống trên mặt đất. Bị định thân trụ. Sắc mặt hốt hoảng chung, lại cũng so với mặt khác gia chủ nhóm hảo rất nhiều. Dù sao cũng là lòng có dã vọng nhân vật, vì tù nhân cũng là không thay đổi bản sắc, dương mắt ngửa đầu nhìn về phía Đại Ly. Ở dưới ánh mặt trời, tựa hồ mờ ảo thấy năm đó cái kia nữ tử nhẹ nhàng mà đến. Hết chương.